Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 570. Không thích đáng nhân, thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Lý Thiết Trụ không cần nghĩ cũng biết là Lãnh Ba nói cho nàng biết, cũng không biết chuyện này có cái gì tốt nói. Đại khái là nhìn Lý Thiết Trụ ăn quả đắng, các nàng cũng rất vui vẻ đi. Mễ tỷ, người cũng biết, xem đi, đây chính là ta con nuôi kẹp phân trèo nhi, so với đệ đệ của ta còn lớn hơn 3 tuổi đây. Lý Thiết Trụ đem ống kính hoán đổi cho kẹp phân trèo nhi, hắn chính nằm ở trên giường nhìn Cố Sự Thư đây, thật giống như ba hắn, bất quá so với hắn ba nhìn dễ thương hơn nhiều. Kẹp phân trèo nhi, kêu a di mạnh khỏe, ai... Đứa nhỏ này thật ngoan. Đúng rồi, Thiết Trụ ngươi thật muốn đi Lục Ba đi đâu rồi? Đúng vậy, Sơn bây giờ kê ca ở nằm bệnh viện đây. Ha ha ha, thứ mấy kỳ, thời điểm ta đến nhất định nhìn. Kỳ thứ ba cùng thứ tư kỳ. Ân ân, hảo hảo hảo, cố gắng lên đi. Lúc nào tới Đông Hải nhớ gọi điện thoại cho ta. Tỷ tỷ có thể nhớ ngươi đấy. Dương Mễ vừa nói liền lệch lầu. Phốc ngỗng ngỗng ngỗng, Lộc Cáp Ni bật cười. Có cái gì không đúng a? Có cái gì không đúng? Dương Mễ dọa cho giật mình. Ai? Lý Thiết Trụ lúng túng nói. Lộc Cáp Ni, hai ta ở một cái phòng. Dương Mễ, vậy ngươi không nhắc nhở ta? Móc một cái rồi. Đồ tương đương sau khi cúp điện thoại. Lộc Cáp Ni không có hảo ý nói. Thiết Trụ. Chơi được thật mở a, thua thiệt ca một mực đem ngươi trở thành người tốt. Lý Thiết Trụ có lý chẳng sợ, trong cái vòng này làm sao có thể sẽ có người tốt, chỉ có biến chất người tốt. Ngay trước hai tử mặt, Lộc Cáp Ni cũng không tiện truy hỏi chi tiết, mặc dù lấy hai người bọn họ quan hệ, Lý Thiết Trụ đại khái suất sẽ chia sẻ tâm đắc lãnh hội, nhưng khi hạ cũng chỉ có thể trước nhịn. Lý Thiết Trụ lấy điện thoại di động cho kẹp phân trèo nhi thả nhạc thiếu nhi. Rất nhanh hắn liền ngủ mất rồi. Chủ yếu là cả ngày hôm nay ở đoàn kịch quá mệt mỏi. Ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ rất sớm đã thức dậy. Cho kẹp phân trèo nhi hướng sữa rửa mặt mặc quần áo. Sau đó mang theo hắn đi ăn điểm tâm. Cuối cùng đón xe đi mang quả thai tìm tiết mục tổ. Mang quả thai Lý Thiết Trụ thục a. Rất nhanh liền tìm được tiết mục tổ, cũng đối mặt ám hiệu. Sau đó, hai người bọn họ liền ngồi lên tiết mục tổ xe. Trạm này mục đích nơi là Thường Xa ngoại ô trăm dặm một cái cổ bảo. Tiết chế bắt đầu. Trong xe, Lý Thiết Trụ hỏi kẹp phân trèo nhi. Cái tiết mục này là thế nào lục? Ta không biết a. Ta nghe nói muốn chọn nhà ở cái gì? Kẹp phân trèo nhi, muốn chọn nhà ở. Có nhà ở rất lớn chơi rất khá. Có nhà ở rất nhỏ không dễ chơi. Ngây Ngô Địch mỗi lần cũng chọn được không dễ chơi nhà ở. Cha nuôi, người muốn chọn tốt nhà ở nha. Chọn bong bóng bên cạnh nhà ở. Tại sao phải chọn bong bóng bên cạnh nhà ở? Muốn cùng nàng làm hàng xóm sao? Đúng nha, tại sao? Người thích nàng sao? Không phải, hắc hắc hắc, ta ở căn phòng lớn. Nàng ở phòng cũ, ta để cho nàng hâm mộ ta. Hắc hắc, kẹp phân trèo nhi, như ngươi vậy sau này sẽ không có bạn gái. Cha nuôi, bạn gái là cái gì? Chính là có thể ngủ chung bạn tốt. À, như vậy nha, ta phải suy nghĩ kỹ một chút rồi. Nội quyển nghiêm trọng chứ sao? Lý Thiết Trụ che mặt. Nguy rồi, ra cơm rồi, không nên nói với hắn bạn gái loại này vượt mức quy định đề tài. Mấu chốt hắn còn văng ra một câu ngày hôm qua chụp diễn lời kịch. Đáng sợ, lần đầu tiên làm cha kinh nghiệm thiếu nghiêm trọng. Trò chuyện một chút sẽ không đem kẹp phân trèo nhi làm trẻ nít. Lý Thiết Trụ tao thao tác, trực tiếp lôi lật đạn mặc ăn dưa quần chúng. Ta đi, thật là Lý Thiết Trụ a. Ta còn tưởng rằng dự đoán phiến là tiêu đề đằng đâu rồi. Kết quả thật là Lý Thiết Trụ. Tại sao là Lý Thiết Trụ? Không nghĩ ra, chẳng lẽ là tiết mục tổ vì hấp dẫn con mắt, lạp thăng tỷ lệ người xem, tiểu thẳng nam, để cho bong bóng hâm mộ hắn. Chết cười ta, Bạn gái lời như vậy đề có thể nói không? Thiết trụ suy nghĩ thiếu cầu nối. Ngủ chung bằng hữu. Phục rồi. Chính kinh ca trước sau như một dám nói. Nội quyền. Kẹp phân trèo nhi nói cái gì? Còn nhỏ tuổi biết quá nhiều đi. Lão tử bong bóng nước mũi cũng bật cười. Cảm giác kẹp phân trèo nhi phải bị Lý Thiết Trụ mang lệch. Đã lệch ra. Tiết mục tổ xe rất nhanh lái đến cổ bảo. Bọn nhỏ sau khi xuống xe lại vừa là một hồi khoái hoạt chào hỏi. Hừ hừ, đại ma vương lần lượt vỗ tay rất chủ động. Đánh xong kêu. Mọi người chuẩn bị lên đường. Ngô Tổ Ân nói. Chờ một chút. Sơn Kê ca còn chưa tới. Vì vậy hình ảnh lại chuyển đến Lý Thiết Trụ cùng kẹp phân trèo nhi bên này. Kẹp phân trèo nhi nằm ở Lý Thiết Trụ trong ngực ngủ thiếp đi. Lý Thiết Trụ nhỏ giọng hướng về phía ống kính nói. Người xem các bằng hữu mọi người khỏe. Xin lỗi cho các ngươi thất vọng. Sơn Kê ca chưa có tới. Hắn đang giúp ta đóng vai điện ảnh thời điểm. Ăn đau bụng rồi. Viêm ruột. Muốn nằm viện. Cho nên, ta thay thế hắn mang kẹp phân trèo nhi tới lục tiết mục. Mời mọi người nhiều hơn hiểu. Cảm ơn a. Ngoài ra, bây giờ ta đã là kẹp phân trèo nhi cha nuôi. Dập đầu đầu. Đạn mạc. Nghe nói là Sơn Kê ca cho Lý Thiết Trụ điện ảnh đóng vai quần chúng nằm viện. Kẹp phân trèo nhi. Nhận thức Lý Thiết Trụ làm cha nuôi. Cho nên Lý Thiết Trụ tới cũng không tật xấu. Cha nuôi. Cái này cha nuôi vô cùng trẻ tuổi. Không biết tại sao. Ta đột nhiên vì mấy cái khác ba cảm thấy có chút lo lắng. Lý Thiết Trụ thật là không buông tha. Mặc cho Hà Nhất cái hỏa tiết mục. Chế tài rốt cuộc. Ta muốn nhìn hắn chế tài trưởng thôn. Nguyện vọng trước thời hạn thực hiện. Đã sớm muốn Lý Thiết Trụ tới tiết mục này rồi. Còn tưởng rằng Tùng Trúc Nhi sinh con còn sớm. Không nghĩ tới Lý Thiết Trụ sẽ lấy phương thức như vậy trên xuống. Phàm là có Lý Thiết Trụ tham dự. Tống Nghệ. Đều là bạo nổ khoản. Này đã trở thành trong 2 năm qua nghề tiêu chuẩn. Cho dù là ngay từ đầu không bị nhân coi trọng, nhà thông suốt người nguyên thủy cũng hỏa khắp toàn cầu rồi. Từ nay về sau, liền không còn có người nghi ngờ Lý Thiết Trụ mang hàng năng lực. Cho nên, Lý Thiết Trụ trên xuống, ba đi đâu rồi, không chỉ có tiết mục tổ cao hứng. Các khán giả cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú. Lý Thiết Trụ cùng kẹp phân trèo nhi cuối cùng đã tới. Xuống xe. Lý Thiết Trụ cùng mấy vị lần đầu tiên thấy nghệ sĩ. Lẫn nhau lúng túng chào hỏi. Bọn nhỏ ngược lại càng thân thiết. Chỉ là vừa tỉnh ngủ kẹp phân trèo nhi có chút mơ hồ. Lý Thiết Trụ lòng bàn tay đều có điểm đổ mồ hôi. Đối mấy vị nghệ sĩ gật đầu nói. Lão sư môn được. I am a singer Lý Thiết Trụ. Sơn Kê ca nằm viện. Ta 2 ngày này thay thế hắn một chút. Mời chiếu cố nhiều. Cảm ơn. Thực ra, tối hôm qua các gia trưởng nhận được tiết mục tổ thông báo biết Lý Thiết Trụ muốn tới. Vì vậy cũng sẽ giả bộ kinh ngạc cũng hỏi thăm một chút Sơn Kê ca tình huống. Cũng liền chỉ như vậy mà thôi rồi. Mọi người lúc không có ai cũng không quen thuộc. Thực tập ba Đặng Lỗ Ân phát hiện mình không phải duy nhất một giả ba. Rất vui vẻ. Thiết Trụ, chào ngươi. Hai ta là một lớp. Sau khi bắt tay. Lý Thiết Trụ nói, tại sao nói như vậy? Đặng Lỗ Ân, bởi vì chúng ta 2 đều là 9X hậu A. Hơn nữa, đều là giả ba. Lý Thiết Trụ nói, vậy không giống nhau. Ta là kẹp phân trèo nhi thân cha nuôi. Ta đây thuộc về thật ba. Đặng Lỗ Ân, ta còn là đảo sợi đặng ba đây. Cái gì đảo sợi? Đảo sợi là một loại trái cây. Chính là măng cụt. Dù sao thì là ta nữ nhi tên tắt. Ồ, thật rất khác biệt tên. Đúng không? Tới. Đảo sợi tới. Kêu Lý Thúc Thúc. Lý Thúc Thúc tốt. Đảo sợi ngươi tốt. Mọi người dắt hài tử đi về phía trước. Phát hiện 5 chiếc xe lửa. Các vị ba môn bắt đầu cho mật tiểu hài tử bơm hơi. Sờ một cái lửa cái gì? Lý Thiết Trụ bên này không giống nhau. Hắn hỏi kẹp phân trèo nhi. Người biết lừa ba ba là hình dáng gì sao? Kẹp phân trèo nhi lắc đầu. Không biết, là hình bầu dục. Bề ngoài êm dịu có sáng bóng. Cho nên lại lừa được phân đản tử. Giống như cái loại này biển biển nguyên tiêu sao? không sai biệt lắm, nhưng là màu đen. Thực ra càng giống như khai vị kiện Tỳ Sơn trà hoàn. Mới vừa kéo ra ngoài thời điểm, sẽ còn bốc khói. Trà nuôi làm sao ngươi biết nhỉ? Ta từ nhỏ đã đuổi mã đuổi lừa. Dĩ nhiên biết, mã cùng lừa ba ba đều là như vậy. Bất quá phân ngựa đàn tử muốn lớn hơn đống một chút. Vậy, trà nuôi, ăn ngon không? Kẹp phân trèo nhi vẻ mặt ngây thơ. Lý Thiết Trụ rơi vào trầm tư. Lắc đầu một cái, không ăn ngon, kẹp phân trèo nhi khá có chút tiếc nuối. Đại khái là nhớ lại còn bị bệnh liệt giường cha già. Cau mày, ngây ngô địch cũng bị bệnh liệt giường rồi. Còn không có một cái nhiệt có thể ăn. Đạn mạc, ngọa tào, quả nhiên có Lý Thiết Trụ họa phong cũng không giống nhau. Không ăn ngon là nghiêm, túc sao, kẹp phân trèo nhi tại sao phải hỏi tốt không ăn ngon. Lý Thiết Trụ hàng này chẳng lẽ ăn rồi chứ? Trước tiết mục, hắn nói hắn khi còn bé ăn rồi cứt trâu. Cho nên, Lư Phần phỏng chừng cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Chính kinh ca không hổ là mỹ thực. Ra, đầu chó, vừa nghĩ tới Tùng Trúc Nhi là hàng này bạn gái. Ta đã cảm thấy Trúc Nhi có mùi vị. Trên lầu có cái gì không đúng? Tiết mục bên trong, Ngô Tổ Ân đột nhiên kêu một câu. Trên lầu có cái gì không đúng? Mấy vị nghệ sĩ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trưởng thôn người mặc tao khí tướng quân khôi giáp đứng ở cổ bảo trên lầu, bên cạnh còn đi theo cái tiểu mập mạp, lại đến chọn nhà ở thời khắc. Thành lâu trước treo 5 cái nhà ở hình. Sau đó, trưởng thôn bắt đầu nói thai từ rất dài dòng, đại khái là nếu qua hắn cửa ải này mới có thể ngồi xe lừa vào cổ bảo. Kẹp phân trèo nhi nói, ngây ngô địch a, không, trà nuôi a, trưởng thôn bảo đao cực giỏi. Lý Thiết Trụ, người thích không? Kẹp phân trèo nhi mị lên con mắt cười gật đầu. Ân ân, Lý Thiết Trụ, chính bởi vì bảo đao tặng anh hùng. Lão hán ta đi một chút sẽ trở lại. Người tại chỗ này đợi ba. Nói xong Lý Thiết Trụ liền chạy. Tốc độ có chút nhanh. Mấy cái khác nghệ sĩ chính chuyên tâm nghe giảng đâu rồi. Đột nhiên phát hiện Lý Thiết Trụ chạy. Không khỏi trố mắt nhìn nhau. Lý Thiết Trụ thế nào? Không biết. Tiêu chảy đi. Chạy nhanh như vậy. Ta đi. Hắn bên trên thành lâu rồi. Chỉ thấy Lý Thiết Trụ chạy lên rồi thành lâu. Một tay siết chính đang đọc diễn văn cổ trưởng thôn. Một tay liền kéo bên hông hắn bảo đao. Rất nhanh thì bắt vào tay rồi. Trưởng thôn, khụ, lớn mật điêu dân, người dám mưu hại bản tướng. Lý Thiết Trụ xoay người rời đi. Ngài nói tiếp, trưởng thôn, Lý Thiết Trụ chạy về kẹp phân trèo nhi bên người. Mặt không đỏ hơi thở không gấp, đem đạo cụ bảo đao đưa cho kẹp phân trèo. Kẹp phân trèo nhi đầy mắt đều là ánh sao nhỏ. Oa, cha nuôi rất lợi hại. Còn lại mấy cái cha muốn nói lại thôi. Làm tiết mục đâu rồi? Ngay trước hài tử mặt cướp đồ. Này thích hợp sao? Hừ hừ, chỉ Lý Thiết Trụ nói. Người cướp trưởng thôn đồ vật. Là hư hài tử. Kẹp phân trèo nhi rút đao ra khỏi vỏ. Cha nuôi không có là hư hài tử. Người nói bậy bạ. Lý Thiết Trụ gãi đầu. Đối trưởng thôn nói. Là người đưa cho kẹp phân trèo nhi chứ. Đao này. Trưởng thôn. A a. Đúng. Lý Thiết Trụ đối hừ hừ nói. Ngươi xem, trưởng thôn đưa, hắn không tặng quà cho ngươi sao? Hừ hừ, nhất thời liền quát nổi lên tối. Ba, ta không có lễ vật. Hừ hừ, ba đỗ mắt to giận đến nha. Lý Thiết Trụ, ngươi mẹ nó thật không làm nhân. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.